nhị thiếu gia mới 3 tuổi của boss lớn Lâm Hàn Thiên đang thách thức một món hời lớn với kẻ vô danh tiểu tốt kia. Lâm Hàn Thiên nhíu mày, anh chia tài sản, camera được chiếu trên màn ảnh lớn, tất cả đều nhìn chăm chú không rời như xem một bộ phim thế kỷ mà nhân vật chính là hai thiếu gia đáng yêu của JK. Không thể hot hơn, cánh phóng viên nhận được tin liền ào tới. Cách chương.